Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 259, chương 260, yêu vực. Ngài, không có việc gì? Tiểu Điêu hỏi, Tô Dương cười mắng, tiểu tử thúi, ngươi là hy vọng ta có việc phải không? Không có việc gì liền tốt. Tiểu Điêu cũng là cười như chút được gánh nặng cười. Không nói thêm gì, tốt. Chúng ta đi thôi. Tô Dương cấp tốc lướt lên, bắt lấy ngay tại một bên sững sờ Tiểu Điêu, trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang, không có vào đến đen như mực trong nước xoáy. Không gian thông đạo như là đã dựng tốt. Tô Dương cũng nghĩ đi yêu vực nhìn xem, mở mang kiến thức một chút yêu tộc phong tình. Trước khi đi, Tô Dương ánh mắt nhìn về phía một chỗ hư không bên trong, nhàn nhạt cười một tiếng, nhưng là chính là nụ cười này, làm cho Thiên Nguyên Tử lại là có chút rùng mình. Nhìn về phía Tô Dương biến mất thân ảnh, Thiên Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, phất tay áo nhìn về phía Tam Lão. Cái khác mấy người, cũng đi đâu? Thiên Nguyên Tử hỏi, bẩm trưởng giáo, theo đạo tông cùng ra đến ba người. Nguyên Long trưởng lão tiến về đánh giết Lâm Động, nên là 10 phần chắc chín. Còn có một vị chấp pháp trưởng lão tiến về đánh giết đầu kia hỏa mãng hổ đi, một vị thái thượng trưởng lão nói. Thiên Nguyên Tử gật đầu, sau đó ánh mắt biến đổi, hướng về một bên tránh đi. Cách đó không xa, một đạo quang mang bay lượn mà đến, nhưng lại là rơi xuống trên mặt đất, phát ra trọng trọng một đạo tiếng vang. Thế nào? Tam lão đều là hơi biến sắc mặt, là vị kia chấp pháp trưởng lão, nhưng là lấy sinh huyền cảnh đại thành thực lực tiến về truy sát hỏa mãng hổ, nên không đến mức thảm như vậy đi. Mấy người đều là khẽ nhíu mày, cái gặp vị kia chấp pháp trưởng lão toàn thân máu thịt be bét, một cái đùi, tựa hồ kinh lịch cái gì đáng sợ bạo tạc, bị triệt để nổ đoạn, mà lại quanh thân không còn một khối tốt địa phương, đều là tản ra đạo đạo vết thương, tựa hồ bị cái gì xung kích đến đồng dạng. Ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Một vị thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói. Vị này chấp pháp trưởng lão, đúng là hắn đệ tử. Tính sai, kia chấp pháp trưởng lão khí tức như có như không nói. Hắn vậy mà tự bảo lôi đình tổ phù, là ta không có nhìn lầm, đó chính là lôi đình tổ phù. Thật sự là tàn nhẫn, lôi đình tổ phù tới tính mệnh giao tu. Ta nghĩ hắn cũng thương thế không nhẹ, nhưng là không thể chém giết hắn. Đúng là ta không ra. Kia chấp pháp trưởng lão cúi thấp đầu xuống, có chút tiếc hận nói. Lôi đình tổ phù, ba người đều là lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Thiên Nguyên Tử. Thiên Nguyên Tử cũng là cau mày. Không, không thể nào là lôi đình tổ phù. Ta nghĩ nên là cái khác tuyệt đại cường giả gặp qua lôi đình tổ phù, về sau vẽ xuống tới. Bằng không, lôi đình tổ phù tự bảo, toàn bộ Đông Huyền vực bên trong đều có thể cảm nhận được ba động, là nhất định là vị kia trưởng lão thủ đoạn. Thiên Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng nói. Hắn hiện tại đã đi đến yêu vực, chúng ta muốn hay không? Thiên Nguyên Tử quát lạnh nói. Đánh giám, ngươi là muốn đem nguyên môn hướng tuyệt lộ bức a? Bực này cường giả chỉ cần là lưu lại một đạo phù triện, trong khoảnh khắc liền có thể tạo dựng không gian thông đạo khóa vực gấp trở về. Tạm thời chúng ta không nên động thủ, nhưng là 5 năm sau, liền xem như lại nhiều hơn mấy vị luân hồi cảnh, ta cũng không sợ. Nhưng là sắc mặt lại vẫn là âm tình bất định, bởi vì Nguyên Long trưởng lão cho tới bây giờ vẫn chưa về. Trầm ngâm một chút, hỏi, Nguyên Long trưởng lão đi bên nào rồi? Mấy người đều là liên tục không ngừng chỉ một cái phương hướng, nói, chính ở đằng kia. Tam lão bị Thiên Nguyên Tử đổ ập xuống chửi rủa, đã là có chút nhịn không được rồi. Giờ phút này trong lòng đều là lại nghĩ, Thiên Nguyên Tử rời đi càng tốt hơn. Thiên Nguyên Tử nhìn một chút cái hướng kia, trực tiếp đi tới. Sau đó Tam lão chỉ nghe được một tiếng bi phẫn thét dài, cách thật xa cũng có thể nghe được, kinh nghi bất định đi hướng chỗ kia. Cái gặp Nguyên Long trưởng lão đang lẳng lặng nằm ở nơi đó, nhưng là đã trở thành một bộ thây khô. Chỗ ngực, một cái động lớn tựa hồ là cái gì lợi khí xuyên thủng mà qua. Thời khắc này Thiên Nguyên Tử đang hai mắt sung huyết, nhìn xem trước mặt nhăn nheo lão giả. Lâm trưởng lão, Lâm Động, các người tốt nhất đừng hồi trở lại Đông Huyền Vực. Âm thanh chấn sơn lâm, bách thú rung động, đi vào yêu vực, khắp nơi đều là một chút hoang cổ rừng rậm. Hai thân ảnh đều là theo không gian bên trong đi ra, nhưng là tiểu điêu lại là đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, cười khổ một tiếng, nói, bộ này tác dụng thật đúng là lớn. Tô Dương không nói thêm gì, một chỉ điểm hướng hắn mi tâm, một đạo màu xanh khí tức lập tức hướng về tiểu điêu trong óc lan tràn mà đi. Rất nhanh, tiểu điêu toàn thân đều là bao phủ một cỗ màu xanh sương mù. Đồ tốt, vừa mới tiếp xúc đến thời điểm, Lâm Điêu chính là khẽ giật mình, sau đó mặt lộ vẻ cuồng hỉ, sau đó nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, hấp thu cỗ này màu xanh tức giận, thẳng đến cuối cùng một tia sương mù bị hắn hấp thu hầu như không còn thời điểm. Tiểu Điêu mặt lộ vẻ ngạc nhiên mở cặp mắt ra, ta tu vi, khôi phục rồi. Tiểu Điêu không biết nên khóc hay nên cười. Đoạn thời gian này, kinh lịch quá nhiều, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, cho tới bây giờ, mới là triệt để khôi phục tu vi. Cho dù là lạc quan như hắn, cũng là hơi xúc động, bất quá cũng chính là đoạn thời gian này ma luyện, nhưng hắn có thể triệt để quen biết tự mình. Tự mình, còn chưa đủ mạnh, chuyển luân cảnh mặc dù tại Đông Huyền Vực đã coi như là không tệ, nhưng là tại yêu vực, không đáng kể chút nào. Luân hồi cảnh đại năng chỗ nào cũng có. Yêu thú mặc dù thiên phú cũng không như nhân loại, nhưng là có dài răng rạc sinh mệnh, để cho bọn họ tới có thể trồng chất ra cảnh giới. Từ viễn cổ sống sót mấy tôn hóa thạch sống, nhưng đến bây giờ cũng không còn vẫn lạc. Thế nào? Tô Dương đứng ở một bên, nhàn nhạt cười nói, lúc này Lâm Điêu mới từ cảm xúc bên trong rút ra thân đến, nhìn về phía Tô Dương thân ảnh. Tiểu Điêu trọng trọng quỳ xuống, ba bái chín khấu. Tô Dương nhàn nhạt nhìn xem, cũng không còn ngăn cản. Lão sư, tạ ơn ngài. Lâm Điêu vuốt một cái nước mắt, nói, nếu như không phải ngài, ta khả năng liền chết tại kia Nguyên Môn lão cẩu trong tay. Ngươi là đệ tử của ta, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi cứ thế mà chết đi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, sau đó cuốn lên tay áo, nhẹ nhàng lau lau rồi một chút Lâm Điêu trên cằm chưa khô cạn nước mắt nước đọng. Đi thôi, chắc hẳn ngươi đi yêu vực còn có ngươi mình sự tình phải xử lý. Ta đi tùy tiện đi dạo một chút, có việc, ngươi liền bóp nát tấm phù triện này. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, đa tạ lão sư. Lâm Điêu cười nói, mặc dù rất sớm trước kia, hai người lấy sư đồ tương xứng, nhưng là Lâm Điêu chưa hề tại Tô Dương trong miệng nghe qua bất luận cái gì một câu cùng loại vừa mới nói qua, ngươi là đệ tử của ta. Loại này lời nói, hắn biết, cho tới bây giờ, Tô Dương mới tính triệt để tiếp nạp hắn. Khóe miệng hiện lên một vòng ý cười, sau đó tiếp nhận phù triện, cúi người hành lễ, nói, có thời gian nhớ kỹ đến ta Thiên Yêu Điêu nhất tộc làm khách a. Sẽ, Tô Dương nhàn nhạt cười nói, sau đó thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lâm Điêu nhìn xem đạo thân ảnh kia, hiểu ý cười một tiếng, nói, lão sư, nhìn thoáng qua chu vi. Lâm Điêu kinh dị phát hiện, tại chu vi cỏ dại, hoặc là hoang cổ lưu truyền xuống cây cối, đều là kịch liệt sinh trưởng, tối thiểu có vừa tới nơi này lúc mấy lần. Lâm Điêu nuốt nước miếng một cái, đây là luồng năng lượng màu xanh kia tác dụng a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.